Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, kịch chiến không ngớt. Aaron tổ ba người cùng áo đen ninja ba người chúng. Phương nào cũng không ngờ tới hiện nay loại tình huống này. Aaron ba người là đột nhiên lọt vào phục kích, bị người ta ngồi xổm bụi cỏ. Áo đen ninja ba người thì là hoàn toàn không ngờ tới Aaron sẽ như thế dữ dội. Quả thực là lấy sức một mình, gánh vác ba người công kích, ngồi xổm bụi cỏ đều chưa từng làm người ta. Mẹ nó, cái này treo hách bật hách đi. GM đâu? Nha, tiếng Nhật bác đại tinh thâm. Nhưng phiên dịch tới, đại khái chính là cái này ý tứ. Mà lại nói là Aaron gánh vác ba người. Kỳ thật đều là áo đen ninja ba người, vì không đến mức tam quan sụp đổ. Cưỡng ép hướng trên mặt mình rát vàng. Đánh tới hiện tại, ba tên áo đen ninja người người mang thương. Aaron cũng là không mất một sợi lông. Càng là không thấy chút nào mỏi mệt. Nếu không phải có hai người đồng bạn khiến cho phân tâm, hiện tại sẽ là tình huống như thế nào? Áo đen ninja cũng không dám suy nghĩ nhiều. Áo đen ninja là cảm thấy Aaron có thể có như thế biểu hiện là dựa vào súng ngắn, lại nào biết được người ta là đường đường chính chính treo hách. Chỉ là sợ bại lộ tình huống thật mới có giữ lại. Thật muốn động thủ, ba cái ninja sớm biến thành đầu người đếm. Áo đen ninja đầu mục dây dưa không ngớt. Hai cái tiểu lâu la thỉnh thoảng lấy Esposito cùng Ryan làm uy hiếp, để Aaron phiền muộn không thôi. Mắt thấy viên đạn không nhiều lắm, Aaron không khỏi thoáng nhíu mày. Aaron cũng không phải sợ viên đạn đánh hết sẽ gặp phải áo đen ninja vây công, sợ chính là áo đen ninja đến lúc đó bạo phát nhất ba lưu. Không phải trực tiếp cứng đối chính mình, mà là tiếp tục công kích Esposito cùng Ryan hai người. Không có súng ngắn công kích từ xa kiềm chế, đến lúc đó tiền thôi lưỡng nan liền biến thành chính mình, mà hai người cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm tính mạng. Lại là mấy hiệp giao phong, áo đen ninja nhỏ đầu mục trên cánh tay cũng bị Aaron xạ kích lao tới, mở một đạo rãnh máu, lại tựa như hoàn toàn không có chi giác, như cũ tử chiến không thôi. Aaron không phải là không muốn trực tiếp mở lớn thu thập ba người, nhưng dù sao loáng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng kình địa phương. Tựa như còn có cái gì ẩn tàng đồ vật không có hiển lộ ra. Cũng là Aaron một mực có chỗ giữ lại nguyên nhân. Aaron viên đạn còn tại từng khỏa giảm bớt. Ba tên ninja cũng tại nỗ lực kiên trì. Nhưng mà dưới xương sườn thụ thương cái kia áo đen ninja, chung quy là mất máu quá nhiều không kiên trì nổi. Không đợi đến Aaron hao hết sạch viên đạn, liền dưới chân một cái lảo đảo, đầu gối mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất. Aaron trong lòng vui mừng, ba tên hỗn đản cuối cùng vẫn là không có hao tổn quá người anh em. Lần này nhìn các ngươi còn thế nào xử lý. Nhưng mà cái này hư hư thực thực thủ ý nghĩ, quả nhiên có ứng nghiệm. Aaron chỉ nghe áo đen nhỏ đầu mục bi phẫn gầm thét một tiếng. Và sau phần trăm, đô la, ngoặc kép, đại khái là một loại nào đó nước Nhật lời nói dáng vẻ. Sau đó giống như là bạo phát ra tất cả dư lực, bỗng nhiên hướng về Aaron lao đến. Một tên khác tiểu lâu la, nghe được đầu lĩnh tiếng giống giận dữ, cũng là cuồng hống một tiếng, hướng về Esposito cùng Ryan vọt tới. Aaron xem xét cái này còn cao đến đâu. Đều cái này mấu chốt, còn có thể để ngươi hô hai câu khẩu hiệu liền thô bạo đi qua. Ngươi mẹ nó coi ngươi là Nhật hệ củi mục nhân vật nam chính đâu. Còn mẹ nó có thể nhiệt huyết bạo khí thế nào. Ngươi não tàn hiến tế đồng bạn sinh mệnh sao ngươi. Aaron lúc này không chút do dự, mở ra siêu cảm giác săn giết kỹ năng, tức thời tiến vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Tinh thần lực phi tốc thiêu đốt, nhận biết bên trong thế giới, toàn bộ ở vào pha quay chậm. Aaron cũng là phát hiện tiểu lâu la công hướng Esposito, muốn so nhỏ đầu mục công hướng mình gần nửa chục, lại tăng thêm một mực có cái gì tồn tại tiềm phục tại bốn phía cảm giác. Để Aaron không thể toàn lực mở ra kỹ năng, nếu là đánh trước tiểu lâu la, cũng là không đủ từ nhỏ đầu mục, chỉ là mạng người quan trọng. Aaron không có mảy may do dự, giơ lên thương nhắm chuẩn tiểu lâu la, bóp cò, phóng châm kích phát, hỏa diễm phun ra, bộ ống lui về phía sau. Hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Trong nháy mắt tiếp theo, Aaron liền đóng lại kỹ năng, chỉ là mở ra trong nháy mắt. Đối với Aaron ảnh hưởng không lớn, một cái hoảng hốt liền lấy lại tinh thần, đồng thời thân thể dựa theo dự thiết tốt vận động quỹ tích. Theo bản năng một cái né tránh áo đen ninja nhỏ đầu mục công kích, nhưng mà sự tình cũng không có dựa theo Aaron dự liệu phát triển. Ngã trên mặt đất cái kia tựa như mất máu quá nhiều áo đen ninja tiểu lâu la, không biết sao lại bạo phát cuối cùng một đợt. Cái này tiểu lâu la tựa như hồi quang phản chiếu đột nhiên nổi lên, thật giống như diễn luyện vô số lần, phóng người lên hình, ngăn tại một tên khác tiểu lâu la trước người. Viên đạn ứng thanh đánh trúng ngực, màu đỏ sẫm huyết dịch phun ra, vẩy quá một đường vòng cung. Ngay sau đó người cũng bịch một tiếng té ngã trên đất, không có động tĩnh nữa. Mà lúc này Aaron vừa vặn né tránh áo đen ninja nhỏ đầu mục công kích. Chỉ là Aaron đầu óc một trận choáng váng, cũng làm cho không lên quá nhiều khí lực. Chỉ là một cước đem hắn đá văng, liền thấy một cái tiểu lâu la giúp một cái khác cản súng. Mà đổi thành một cái tiểu lâu la lại tựa như hoàn toàn không có phát giác. Chỉ là một lòng công kích, mắt thấy liền muốn một đao bổ vào Esposito trên thân. Aaron khí mắt tối sầm lại, vạn không nghĩ tới áo đen ninja còn mang chơi như vậy. Cái này mẹ nó niên đại gì, còn có loại này không chút do dự vì nhiệm vụ hy sinh, không cầm nhân mạng coi là chuyện đáng kể. Cái này mẹ nó nói không phải tẩy não Aaron thế nhưng đến tin a. Lợi hại, hư hư thực thực là The Hand Ninja ra hỏa, không thể so với Hydra gì gì đó chơi chênh lệch a. Tai họa sát nách, thế trạng thái hoàn toàn vượt quá Aaron đoán trước. Lúc này Aaron cũng không thể chú ý rất nhiều, liền muốn lần nữa mở ra kỹ năng, nhưng lại bị thế như điên dại áo đen ninja nhỏ đầu mục dây dưa kéo lại. Aaron bung ra hung ác, trong mắt tựa như hàn quang lóe lên. Cái này mấu chốt, cũng không lo được bắt sống. Đúng lúc này, sự tình lại phát sinh biến hóa, chỉ thấy lại là một đạo hắc ảnh, tựa như từ hắc ám trong bóng tối đột nhiên xuất hiện. Đột ngột xuất hiện tại Esposito cùng Ryan phụ cận, đây là người đồng dạng khẽ nhìn thấp bé, lại so ba hạng đầu ninja hơi cao áo đen che mặt người. Thiếp thân áo đen bao khỏa ra mỹ hảo thân hình, phác họa ra trước sau lồi lõm đường cong, cầm trong tay một thanh liền chuôi đao đeo đao vỏ, toàn thân đều là màu trắng tinh nước Nhật đô, liên tiếp vỏ đao giữ lấy tiểu lâu la chí mạng công kích. Đối với tên này đột ngột loạn nhập nhân vật, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, nhất là Aaron, trông thấy mới xuất hiện người áo đen cùng chuôi này trường đao. Lấy Aaron đã gặp qua là không quên được trí nhớ, tự nhiên nhận ra đao này chính là ban đầu ở Curlin Wing đảo trường thấy qua chuôi này. Dài ngắn, kiểu dáng, đường vân, thân cao ba vòng, khục, nói chung tất cả đều là giống nhau như đúc. Vị hắc y nhân này thân phận cũng vô cùng sống động. Aaron đầu óc nhất chuyển, cũng có một chút mơ hồ suy đoán. Lúc ấy lần đầu gặp gỡ, đã cảm thấy Curlin Wing phản ứng không thích hợp. Cái này hơn phân nửa là cũng thông qua chính nàng con đường tra được cái gì mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi Aaron một mực mơ hồ cảm thấy có chút cái gì không đúng địa phương. Xem ra cũng là cái này. Vị tiểu thư này bộ trang phục này, tiềm phục tại âm thầm, cũng không biết ý tưởng gì. Bất quá nghĩ đến mục tiêu là ba cái áo đen ninja độ khả thi tương đối lớn, Mặc dù cái này cũng nhìn có chút hai bên bọ ngựa bắt ve. Chính mình làm hoàng tước ý tứ. Đối với Aaron ba người tới nói, ít nhiều có chút không chính cống. Chí ít đối với Esposito cùng Ryan là như thế này. Bất quá dù sao người ta Colin Wing tiểu tỷ tỷ, hiện tại cũng không phải nổi danh siêu cấp anh hùng. Cũng không có cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm nghĩa vụ. Hơn nữa cuối cùng vẫn là tại trong lúc nguy cấp xuất thủ cứu người. Vẫn rất có nguyên tắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.